Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, mượn đao giết người. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch từ Lam Phong miệng bên trong ho khan mà ra. Từ trong thân thể của hắn cuồn cuộn chảy ra, nhuộm đỏ quần áo, rơi đầy đất, tại hắn trên cánh tay phải, một cái tối om vết thương nổi lên. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Tại quân đao bóp cò, ở miếng kia viên đạn đối trái tim của hắn mãnh liệt bắn mà đến thời khắc. Lam Phong dùng hết lực khí toàn thân dùng cánh tay đem cái viên kia viên đạn chỗ tới. Khiến cho viên đạn xuyên thấu hắn cánh tay. Đỏ tươi lan tràn, nghĩ không ra, rất có thể với cản A. Bất quá, lần này ta nhìn ngươi lấy cái gì để ngăn cản. Nhìn lấy này toàn thân nhiều chỗ bị thương. Không ngừng mà có ô dòng máu màu đen chảy xuôi mà ra Lam Phong. Quân đao miệng bên trong phát ra cười lạnh một tiếng. Lại một lần nữa bóp cò. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Ba phát mang theo nguy cơ chí mạng thẳng đến Lam Phong thân thể ba chỗ yếu mà đi. Muốn đồ hoàn toàn phá hủy hắn sinh cơ. Chính như quân đao nói tới như vậy. Đối mặt ba cái viên đạn đồng thời công kích. Hắn lấy cái gì tới chặn? Sở trường cánh tay. Cánh tay hắn làm không bên trên bất luận khí lực gì. Cầm hai chân. Hắn hai chân đã trúng thương. Không chút nào có thể động đậy. Giờ khắc này, Lam Phong thật sự là bị buộc lên tuyệt lộ. Hắn đã không có bất luận khí lực gì đến dãy giụa. Đến tránh né. Này ba phát là hắn đời này lớn nhất đại sinh mệnh nguy cấp. Mặc dù trong lòng có vạn bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Này cũng chỉ là uổng công. Lam Phong lần này là đưa tại. Không phải cắm trong tay Tô Việt Phượng. Cũng không phải cắm trong tay quân đao. Mà chính là đưa tại hắn trong tay mình. Là hắn sơ sẩy cùng chủ quan tạo thành bây giờ kết cục này. Hắn không nghĩ tới Tô Việt Phượng nữ nhân kia miệng bên trong vậy mà lại có độc. Sớm biết là nói như vậy. Hắn cũng sẽ không sái lưu manh. Nhưng là bây giờ, hối hận cũng vô dụng. Nhìn lấy Lam Phong tấm kia không cam lòng mà tràn ngập tuyệt vọng khuôn mặt. Quân đao trên mặt tràn ngập nồng đậm khoái ý. Hắn cầm điện thoại di động không ngừng mà tiến hành chụp ảnh cùng nhiếp ảnh. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng đây đều là lão gia tử muốn nhìn nhất đến đồ, vật. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Mắt thấy ba cái mang theo nồng đậm sát cơ viên đạn sắp xuyên thấu Lam Phong thân thể. Một cái kim sắc đánh lén viên đạn lại là quỷ dị vạch phá không khí tựa như tia chớp địa tiến đến. Quỷ dị đem đôi kia lấy Lam Phong bắn tới viên đạn toàn bộ đánh nát. Sau đó ta thế không giảm địa bắn vào đến nơi xa trong đại lâu. Ai? Bất chợt tới biến cố làm cho quân đao giật mình. Giận dữ hét. Hiu. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là đáp lại hắn lại là một cái mai mang theo vô tận sát cơ giống như nộ long đồng dạng. Gào thét đánh lén viên đạn. Từng mai mang theo sắc bén sát cơ đánh lén viên đạn xẹt qua chân trời giống như quỷ ảnh. Đồng dạng tướng quân đao khóa chặt. Đối hắn nổ bắn ra mà đến. Giống như vạch phá đêm tối thiểm điện. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Phát giác được nguy cơ. Quân đao sắc mặt đại biến. Thân thể không chút nào do dự hướng lấy một bên tiến hành điên cuồng trốn tránh. Khiến cho đánh lén đạn bắn vào trên mặt đất phát ra ngột ngạt thanh âm. Nổ ra từng cái hố nhỏ tới. Đánh lén tay thiện nghệ. Nhìn trên mặt đất bị viên đạn nổ ra hố nhỏ. Quân đao sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Lạnh lẽo nói. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà. Trả lời hắn vẫn như cũ là một cái mai đánh lén viên đạn. Tại quân đao hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt, tám cái lộng lẫy đánh lén viên đạn vạch phá không khí từ xa xôi chân trời xảy đến mà đến. Đem hắn đường lui Sở Phong chết, bát tinh liệt diễm giết. Giờ khắc này, quân đao trong lòng nguy cơ mãnh liệt đến cực hạn. Hắn không chút nghĩ ngợi, đùi phải bỗng nhiên đạp một cái, mượn lực phản chấn mạnh đại bạo phát, thân thể hướng về một bên chuyển rời mà đi. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép, từng cái hố sâu tại quân đao bên cạnh trên mặt đất nổ vang. Trong nháy mắt tiếp theo, một đóa lộng lẫy huyết hoa tại giữa không trung nở rộ. Tại quân đao tránh thoát này, 8 cái đánh lén viên đạn chỗ tạo thành bát tinh liệt diễm giết trong nháy mắt, một cái mang theo sát cơ chí mạng đánh lén viên đạn gào thét lên tiến đến, trực tiếp hướng về quân đao tập kích mà đi. Cái này một cái viên đạn lúc đầu đánh trúng hẳn là quân đao trái tim. Thế nhưng là quân đao quả thực là nương tựa theo chính mình thực lực cường đại tránh thoát cái này nguy cơ chí mạng, khiến cho viên đạn cùng hắn sượt qua người. Dù vậy, đánh lén viên đạn mang đến sức mạnh mang tính chất hủy diệt vẫn như cũ đem hắn một cánh tay cho nổ tung hoa, đỏ tươi vẩy ra, cánh tay bên trong xương cốt đều có thể thấy rõ ràng. Đáng chết, kịch liệt đau nhức lan tràn tại quân đao trái tim, khiến cho đến trong miệng hắn nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Sau một khắc, quân đao lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Thân thể giống như liệp báo đồng dạng hướng về phương xa phóng đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Đồng thời tại xông ra thời điểm, quân đao còn không ngừng địa mượn cảnh vật chung quanh mà tiến hành lấy yểm hộ. Một tiếng chói tai tiếng súng vạch phá đêm tối yên tĩnh. Như lôi thần nộ hống. Một cái dài ước chừng khoảng 10 cm ám kim sắc viên đạn vạch phá không khí liên tiếp xuyên. Thấu ba cây đại thụ thân cây đối này thoát đi quân đao bắn tới. Giống như tử thần đuổi bắt. Oanh, chênh lệch đến nguy cơ. Quân đao sắc mặt đại biến. Tại viên đạn sắp tiến đến không chút do dự nằm xuống thân thể. Mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt viên đạn từ trên đỉnh đầu hắn phương nhảy vọt qua. Đánh trúng cách đó không xa một cỗ xe con. Đưa nó cho bạo phá. Đối mặt hung hãn như vậy tay súng bắn tỉa tầm xa. Quân đao chỉ có đào mệnh một đường. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Thân thể trên mặt đất một cái nhạy bén lan lộn. Liền tránh nhập một bên cao ốc hậu phương. Biến mất không thấy gì nữa. Phương xa ngoài 2 cây số trên đại lầu. Ăn mặc áo khoác màu đen. Cầm trong tay liệt hỏa tử thần thư thủ thí thiên nhìn lấy quân đao biến mất phương hướng. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Sau đó, thư thủ thí thiên khiêng liệt hỏa tử thần. Bỗng nhiên từ mái nhà bay vọt mà xuống. Nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, lộn xộn đường bên cạnh. Lam Phong nhìn lấy quân đao biến mất phương hướng. Thật dài địa thư một hơi. Lập tức lần nữa ho kịch liệt thấu đứng lên. Ô dòng máu màu đen không ngừng mà từ trong miệng hắn ho khan đi ra. Két két. Chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, gấp rút phanh lại một tiếng vang lên. Một cỗ hồng sắc xe Ferrari đứng ở bên đường. Một tên thân hình thon dài mà vừa anh tuấn nam tử từ trong xe nhảy ra. Nhanh chóng đi vào Lam Phong bên cạnh, đem hắn thân thể cho đỡ dậy. Miệng bên trong truyền ra cung kính mà lo lắng thanh âm. Đại nhân, người thế nào? Còn tốt, chấm ngoặc kép, nhìn lấy trước người nam tử. Lam Phong miệng bên trong truyền ra âm thanh yếu ớt. Đại nhân, người trước tiên đem viên này thuốc ăn vào. Đừng nói chuyện, thiên nhãn từ trong túi quần móc ra một cái bình ngọc. Không chút do dự đổ ra bên trong sau cùng một cái kim sắc đan dược. Đem hắn đút vào Lam Phong miệng bên trong. Sau một khắc, hắn ôm lấy Lam Phong thân thể ngồi lên Ferrari. Thẳng đến bệnh viện mà đi. Biến mất ở trong màn đêm. Phốc phốc. Chấm ngoặc kép, trong hẻm nhỏ, Tô Việt Phượng này uyển chuyển thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng va chạm ở trên vách tường, miệng bên trong phun ra ra một thanh đỏ tươi huyết dịch tới. Giờ phút này Tô Việt Phượng khí tức nhiễu loạn không chịu nổi. Quần áo lộn xộn cùng cực, trên thân nhiều chỗ hiện đầy vết thương. Sớm đã không còn cùng Lam Phong gặp mặt lúc băng lãnh mà lại vô tình hình tượng. Tại Tô Việt Phượng phía trước cách đó không xa, một tên toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen bên trong. Mang trên mặt một cái khô lâu mặt nạ nam tử cầm trong tay một thanh sắc bén Nepal quân đao. Thẳng tắp mà đứng, tràn đầy một cỗ lạnh lẽo khí chất. Tại hắn trường bào bên trên hiện ra từng đạo vỡ tan dấu vết. Trên cánh tay cũng là có từng đạo vết máu nổi lên. Hiển nhiên tại đối phó thực lực cường đại Tô Việt Phượng lúc, hắn cũng là thụ không nhẹ thương tổn. Liền ngay cả hắn mang trên mặt mặt nạ đều có từng đạo vết nứt lan tràn đi ra. Không khó coi ra hắn theo Tô Việt Phượng kinh lịch một cuộc ác chiến. ánh mắt nhìn chăm chú lên này thân chịu trọng thương Tô Việt Phượng. Lạnh lùng thanh âm thì là từ nam tử miệng bên trong truyền ra. Tô tiểu thư, ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi với ta một chuyến đi. Chỉ bằng ngươi, Tô Việt Phượng cố nén thân thể truyền đến các nơi kịch liệt đau nhức âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không phải ta lúc trước đã trọng thương, ngươi mặt hàng này cũng có tư cách nói chuyện với ta như vậy. Mấu chốt là trước ngươi đã trọng thương. Này trường bào nam không chút nào vì Tô Việt Phượng lời nói mà cảm thấy tức giận, mà chính là cười ha hả nói ra. Tô tiểu thư, ta vô ý làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi với ta một chuyến liền tốt. Nếu như ta không đâu. Tô Việt Phượng ánh mắt nhìn thẳng này trường bào nam. Lạnh giọng nói. Đối phương nếu biết thân phận nàng còn dám đối nàng động thủ. Nói rõ thân phận đối phương bất phàm. Tô Việt Phượng sau lưng tựa ở trên vách tường. Để tay tại sau lưng. Ở trên vách tường không để lại dấu vết địa vạch lên tiêu ký. Nếu như Tô tiểu thư khăng khăng không phối hợp lời nói. Như vậy ta cũng chỉ phải đắc tội. Nam tử thần bí lạnh lùng mở miệng. Còn không đợi có hành động. Tô Việt Phượng cầm trong tay dao găm hóa thành một đạo lộng lẫy lưu quang đối nam tử thần bí bắn tới. Sắc bén dao găm tại đêm tối dưới chiết xạ ra chướng mắt quang hoa tới. Ẩn long tật phong thứ. Đinh. Trong nháy mắt tiếp theo. Kim loại giao tiếp thanh thúy thanh lặng yên ở giữa vang lên. Tô Việt Phượng này giống như tật phong đâm tới dao găm cũng là bị nam tử thần bí dùng quân đao chỗ. Tới. Giờ này khắc này. Tô Việt Phượng chỗ có chiến lực không đủ toàn thân thời kỳ 1/10. Nàng một nhát này nhìn như nhanh chóng. Kỳ thực khuyết thiếu tuyệt đối lực lượng. Vừa rồi bị thần bí nam chỗ tới. Nháy mắt sau đó. Thần bí nam không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc. Hắn đùi phải nhanh chóng thiểm điện địa đá ra. Hung hăng đá vào Tô Việt Phượng trên bụng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Tô Việt Phượng sắc mặt tái đi. Miệng bên trong phun ra một thanh đỏ tươi huyết dịch. Thân thể lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Bạch, lần này, thần bí nam không có cho nàng bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Hắn thân thể giống như liệp báo đồng dạng thoát ra. Tại Tô Việt Phượng thân thể còn chưa rơi xuống đất thời điểm. Tay phải hắn thành đao. Nhanh như thiểm điện chạm tại Tô Việt Phượng trên cổ. Khiến cho nàng đã hôn mê. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Nháy mắt sau đó. Nam tử thần bí ôm Tô Việt Phượng này gợi cảm dẫn lửa thân thể mềm mại. Nhanh chóng biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Đây là một trận nhìn không thấy âm mưu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.